đi đà về quê hương yêu dấu, con theo cha đi đà về tây phương cực lạc, ngàn muôn tiếng pháp ngân vang, tiếng chim ca lần tần hót, người về thế giới tây phương hóa thân hoa sen nhiệm màu. Luôn tin tu đến ngày lòng không thay không đổi, Nam Mô A Di Đà chỉ không phải chẳng sân, đời này nguyện vãng tây phương chí tâm quy chỉ giới, đời này nguyện vãng tây phương sống lâu an vui đời đời. Con sẽ theo cha quyết đến tây phương, con sẽ theo cha quê hương tây phương, quê hương nhiệm màu, quê hương tuyệt vời đó pháp mưa hoa. Ôi dưới cung đèo cả một ngàn câu thuyết phá tấm sâu nhiệm màu, muôn ánh quang minh soi sáng thân ta, soi sáng thân ta bao tham sân si vô minh diệt tận, chỉ sáng tâm khai ta chứng đắc vô sanh tam bậc kia. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bế bạch cho chư lực vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Giác Hải. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta có một cái thời chia sẻ về ý nghĩa của tám giới trong tu tập Bát Quan Trai, và chiều nay thì theo yêu cầu của quý vị phật tử, đáng lẽ là thầy về giờ chắc nửa đường này, nhưng do mà yêu cầu của quý phật tử thì thầy cũng hoan hỷ sẽ chia sẻ cho quý vị tiếp một phần vào buổi chiều hôm nay trong quá trình tu tập của chúng ta. Quý vị biết là cái bí mật nó ẩn tàng đằng sau của mỗi chúng sanh, đó là cái nghiệp của mình á. Và cái nghiệp của mình không phải là mình làm ngày bữa và không phải một lần đâu, mà làm nhiều đời, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều lần là cái nghiệp của mình á, nghĩa là nhiều đời nó cộng lại, nhiều kiếp nó cộng lại, nhiều năm nó cộng lại, nhiều tháng nó cộng lại, nhiều ngày nó cộng lại, và nhiều lần nó cộng lại tạo thành cái nghiệp của mình á. Nên nó mạnh khủng khiếp lắm, nó lớn lắm, nó to lắm, nó mạnh khủng khiếp. To đó, nó lớn, nó to, nó mạnh đó, nó trở thành cái quán tính. Ví dụ như á, chúng ta lao vào cái giờ nào á, chúng ta lao trở thành cái lực của cái quán tính. Quý vị biết á, là khi chúng ta học vật lý á, thì nó có quán tính. Mà mình không có học á, thì mình có thể hiểu quán tính là này. Ví dụ như á, là chúng ta đạp xe, đạp vậy đó, tức là khi mà chúng ta không đạp nữa, chiếc xe nó vẫn chạy tới. Nó lao về phía trước, đó gọi là quán tính. Nó lao về phía trước thì cái nghiệp của chúng ta làm á, nó tạo thành những cái thói quen khi chúng ta lặp lại. Ví dụ như á, chúng ta tham tiền, lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui. Chúng ta tham tình, lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui. Khi chúng ta tham cái gì nhiều nhất và mình lặp lại nhiều nhất thì cái đó trở thành một cái dòng nghiệp nó mạnh nhất. Cái quán tính nó rất là mạnh. Nên cái quán tính nó mạnh gì đó, nó bắt chúng ta phải lao vào trong cái đó. Ví dụ như là có người thích tiền thì nhiều đời nhiều kiếp họ đã đi kiếm tiền và họ xài tiền và họ rất khổ về tiền do họ tham tiền. Có người là thích ăn, không khoái tiền nhưng mà nặng nó miếng ăn lắm, tối ngày nghĩ tới ăn, bày món gì ăn đó, trong quán ở thành phố Phan Thiết này quán nào cũng biết chứ, hột vịt lộn bán chỗ nào, rồi là hột gà lộn bán ở chỗ nào, bò tái nạm bán chỗ nào, thậm chí quán chay bán chỗ nào, quán phở bán chỗ nào cũng biết chứ, nó nặng miếng ăn lắm. Và tối ngày nghĩ tới ăn không à, không nghĩ tới gì chứ, chị nghĩ chiều nay ăn gì, ngày mai ăn gì, bắt đầu mua để tủ lạnh đầy hết trơn. Vô mở tủ lạnh ra, tội nghiệp tủ lạnh nó quằn luôn, gãy chân luôn, nặng quá trời chịu nổi. Vô quý vị nặng ăn. Có người là nặng xài, riêng xài, xài đâu phải là xoài mà là xài tiền á. hiện tại đi chợ mua tùm lum cái gì cũng mua, chứ mà khoái miệng mua là được à. Nó trở thành thói quen mua luôn. Có người á quý vị nặng về đi chơi, ở nhà chịu nổi cái chân mình chân đi, nghĩa là đi à, miết vậy đó. Có người nặng về khoái đánh bài, vô bài rồi cái quý vị là thổi là mũi không nhả. Thổi là mũi không nhả, ta đang nói tới con rùa. Ở dưới quê có con rùa đó, mình để cái cây vô nè, nó cắn vô cây rồi nó xiết luôn, không bao giờ gịch ra khỏi cái cây nổi. Nên có cái ông đó đó, ông mua rùa về, ông rang muối. Thì rùa nín tin nè, ông bạn ông không biết con rùa này sống, con rùa này chết nữa. Cái ông lao giờ thử bằng cách nào biết con rùa nó sống chết. Ông bạn lao giờ ông dễ lắm. Ông lấy cái tay ông quẹt quẹt chứ cái mỏ của nó, ông quẹt qua quẹt lại mà nó nhúc nhích đó, là nó sống. Còn quẹt qua quẹt lại mà cái mỏ nó đính khe là nó chết rồi. Đó vì ông tính thiệt, có gì ông lấy tay quẹt quẹt quẹt nó bắp một cái mỏ cũng dính vô tay nè, không nhả luôn, có gì máu chảy xuống mà nó không nhả, dứt phát không nhả, càng ngày nó càng quặm vô. Mà người ta biết cách nó nhả đó quý vị, lấy cái cọng nhọn nhọn nè đút vô lỗ mũi nó, cái gì không biết, nhọn nhọn như cái cỏ này nè, mấy đầu nè đút vô lỗ mũi nó nhả. Nên đây gọi là thổi là mũi không nhả. Là nói tới rùa, tức là nó quặm vô rồi, thì bây giờ mình vô bài cái gì đó, cái gì mình gặm vô một cái là mình dính luôn chổng, mà không nhả được. Người mê bài, quý vị thấy mê bài mê luôn. Có người mê nhậu quý vị. Ở dưới quê thầy có đâu có 5-6 ông đó, trẻ trẻ 2 mấy, 3 mấy, 4 mấy, 5 mấy, mê nhậu quý vị ơi. Trời, không làm ăn gì chứ, nói thẳng ra nó thật không khoái gì chứ. Trên đời ông không khoái gì, khoái nhậu à. Ai ở đâu cũng mà nghe rụt rà rụt rẹt cái là ông tới vậy. Ai kêu tôi đó có tôi đây, hay đãi tài luôn. Đám từ trên tới xuống dưới, đám ma, đám cưới, đám gả đầy tháng thôi nôi, ổng không biết chơi à. Đi lạng qua lạng lại thấy người ta nhậu nguyên sòng, nhảy vô, không nói gần nhảy vô à, tự gót luôn nữa, tới quận là uống à. Không ai mời ta chán chết rồi ai mời, sợ mà ổng chết luôn, nhưng cũng nhảy vô, ra nhậu có gì người không nhà, không cửa, be bét, bê tha, vợ con bỏ chứ. Nhưng vậy cuối cùng cũng nhậu, be nhậu. Nhiều đời, nhiều kiếp nó trở thành cái thói quen, làm cái nghiệp đó, nó lao về phía trước luôn. Do đó khi mà chúng ta tu tập á, thì còn cái tàn dư của nghiệp này nè, nó hoài lại. Nên khi mình thấy bên ngoài, mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình thọ pháp, mình quy y, rồi mình đi chùa, nhưng mà cái dòng của cái nghiệp mà nhiều đời nhiều kiếp mình làm lặp đi lặp lại quen đó, nó tạo thành cái quán tính rồi, nên mình vẫn lao theo. Ở bên ngoài thấy vậy đó quý vị, nhưng mà nó lao theo mình biết thôi chứ người ta không biết. Nên có những người tu rất cũng mê bài, có người tu cũng mê số đề, quý vị, nó lao theo nào giờ nó lao. Có những người á, mà mình đi đạo tràng tu tập thôi quý vị, cũng ham ăn lắm. Có nghĩa là đi đạo tràng nào nấu ngon mới đi, còn đạo tràng nào không ngon thì không đi. Mình hiểu gì thôi chứ ta không biết quý vị. Thấy sao mà mình biết, đi chùa đó, chùa đó đi hoài, rủ chùa khác không đi, chùa khác nấu dở, chùa nấu ngon, ăn bị canh chùa nấu ngon, đi. Nên ta thấy á, là khi mà mình tu tập rồi á, thì có những cái mà nó cái quán tính ở trong kiếp trước nó lao theo những cái đó. Ta nói là những cái thối hư tật xấu đó, chứ thật ra những cái quán tính mà lao theo thì cái đó gọi là những cái gốc khuất. Gốc khuất ta nhìn không thấy, mà chỉ mình nhìn thấy thôi chứ người ta nhìn không thấy. Mà chính cái gốc khuất này nè, nó có gì, nó là làm ta mất đi phước báo và công đức bởi gốc khuất này. Người ta không biết, mình biết, nhưng mà mình vượt qua không được. Lên có chú đó ở Cần Thơ á, bữa đó đi thăm chú, sao nghe tới cửa ông đóng cửa mà nghe chót chót chót cái chút á, lập chót chót mà ai nhà nó đánh vô mình không, cởi trần cái gì đánh chót chót chót chót chót chót, thì là trời giao luyện môn tu gì kỳ ta, mà không dám hỏi, thấy ông đánh quá trời luôn, thôi về qua chuyến sau gặp á, chú bảy sao mày bữa đó ông luyện cái môn gì mà ông đánh dữ vậy, ông là luyện môn gì đâu, Tôi bắt, tôi kêu nó tu mà nó không chịu tu. Tôi bắt nó là niệm Phật, nó không chịu niệm Phật. Tôi bắt nó ngồi thiền mà nó chịu lần không ngồi thiền, mà đi làm bậy bạ không à. Nên tôi về tôi quất nó, hỏi ai vậy? Thân mình á. Bắt nó ngồi thiền, nó không chịu ngồi thiền. Có gì mà ngồi xong bài không à. Bắt nó là ăn chay á, có gì mà nó gặp gì nó cũng thèm chứ. Bắt nó tụng kinh á, có gì mà nó chửi thề không à. Như vậy thì là mà bắt nó làm mà nó không chịu làm, nó cãi tôi nên tôi đánh nó. Hỏi ai vậy cái thân mình? Cũng tức cười phải không? Ai nhà đâu có thiệt đâu quý vị. Mình tu, ai tu muốn làm thánh gì, nhưng mà cái góc khuất này nè, chỉ có mình biết thôi, người khác không biết. Chỉ làm thô quá người khác mới biết thôi. Mà nhầm khi á, người ta tu ta tránh ta né, nó không có thô. Nên người khác không biết mà chỉ mình biết thôi. Mà chính cái này á quý vị, mình không khắc phục quá, mình không quá giải cái gốc khuất cái chỗ này nè, tôi không đắc được. Nên có nhiều người tu quý vị không vượt qua nổi chính mình, là không vượt qua chỗ cái gốc khuất này nè. Nên bây giờ mình làm sao mình vượt qua gốc khuất này? Nếu ai vượt qua gốc khuất này quý vị, là họ dễ thành tựu lắm. Không phải ai cũng có tất cả các gốc đâu, một người có một hai gốc đâu. Người tu còn tham tiền, nên nhảy vô chỗ nào quý vị cũng tìm cách kiếm tiền chứ á. Thậm chí bao đi chùa, bao xe người ta đi chùa cũng chặn đầu chặn đuôi, đi phóng sanh cá cũng chặn đầu chặn đuôi, dạ có gì đại lỗi là tham tiền kiếm tiền, vô tới chùa rồi cũng còn kiếm tiền nữa. Quý thấy không? Đó là tại vì cái tâm tham tiền của ta nó nặng quá, đã vượt qua không nổi. Nó có gì đó là gốc khuất của người đó là tham tiền, gốc khuất của người kia là tham tình. Nè vân vân á quý vị, phải lắm, phải quen người này quen người nọ, quen kia đi đâu chàng nè, ở dưới Long An á, hai chồng này năm mấy tuổi đâu đào chàng, thì cô kia mới bị chồng bỏ, vô đào chàng mới quen á, làm anh kết nghĩa, nè quý vị kết nghĩa làm sao mà chở cô em kết nghĩa luôn mà quên chở bà vợ luôn, bà vợ gặp thầy khóc như mưa luôn rồi thầy ơi. Ông hư lắm thầy ơi. Rồi hỏi sao vậy mới biết ra à, có gì không? Tại vì người này nó bị cái nghiệp đó nó nặng, nó lao theo. Rồi mà mình tu rồi đó, tức là đi đạo tràng rồi, nhưng ta nó tu tập hàng tháng ngon lành lắm gì, tụng kinh lần 3 tiếng hồ ngon lành lắm, vẫn bị nó lao theo. Rồi vẫn bị lao theo nó, gốc khuất của ổng đó là cái đó đó. Nào có vẫn còn có nhiêu đó đó. Rồi, rồi cái người kia á có gì là gốc khuất á, là thèm mặn. Trời, có người là khoái ăn con này khoái ăn kêu gì, muốn tu thành Phật chứ lắm, ăn chay ăn được. Nên ở bên ngoài á mình thấy cái gì đạo mạo ngon lành lắm, đi đâu cũng ăn chay theo người ta vậy. Tối về thủ quý vị ơi, ở trong tủ nào là khô mực nè, khô đuối nè, đầy đủ cái giọng chân, không ai biết chân tủ lạnh mình hà cái gì. Như vậy gốc khuất của mình đó, như vậy làm sao để hóa giải những cái này? Tức những cái này, chính những cái đó quý vị mà làm cho mình không có vượt qua được cái cạm bẫy cuộc đời. Rồi ta tu tập ta không thành tựu. Mỗi người có một gốc, hai gốc, ba gốc khác nhau, mà chỉ có mình mới biết thôi, chứ người khác không biết được gốc khuất này. Quý vị, thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta chia sẻ nhau về vấn đề này. Quý vị, tuy là nó hơi nhạy cảm, tuy là nó hơi kỳ, ta nói là thôi cái này nó kỳ quá. Bởi vì nó nhạy cảm quá, nó tế nhị quá, không có gì chứ tu tập không có gì. Ai cũng có những cái gốc khuất như vậy hết á. Có nghĩa là mình tham cái này, mình mê cái kia, mà bên ngoài người ta không thấy, mình biết thôi. Do đó mà khi á, mà mình tu tập, mình sao mình vượt qua được cái này là mình sẽ chứng đắc nè. Và công đức và phước báo mình sẽ tăng trưởng khi chúng ta vượt qua những cái gốc khuất đó. Như vậy thì giờ chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này nha, với đề tài được mang tên là gốc khuất cuộc đời. A Di Đà Phật. Cái chú này ở dưới miền Tây á quý vị, thì cháu ổng nhà đi tu không lâu bây giờ á, mà bác lớn tuổi rồi, chắc là bác ít tham rồi, bác lớn tuổi chắc là bác ngon lành này, nên đó bởi vì tụi cháu tu cực lắm bác ơi, con đợi như cực cực lắm tu á, mà gặp tiền là cũng khoái. Mà gặp mấy người đẹp đẹp đó thì cũng sụm giò. Cái ông bác là ông bác ruột của cái ông đó đó. Ông bảy mấy tuổi rồi. Ông là cháu ơi, nói gì chứ bác cũng sụm như thường Tức là ông 77 tuổi, ông tu mấy chục năm đó quý vị. Ông làm cũng sụm như thường. Có nghĩa là cái tâm con người không phải tuổi tác, mà cái tâm của con người không phải là bao nhiêu tuổi nó hết đó quý vị. Mà lúc chúng ta giác ngộ, chúng ta có tu tập, chúng ta có phước báo, có công đức nó hết, chứ không phải là lớn tuổi nó hết. Có người làm lớn tuổi nó hết đó quý vị. Có người là làm là hết tuổi hết đó. Bây giờ ví dụ như nghiệp tham ái đi, gặp người này thương, gặp người kia thương, mình là thôi 80-90 tuổi thì chắc hết thương rồi. Quý vị thấy chắc ăn không? Ở bên Canada, cô này 82 tuổi, đi về đây đi làm từ thiện. Thằng cháu nuôi là ca sĩ, mới kết nghĩa với cháu nuôi ca sĩ 26 tuổi. Đi làm từ thiện về, quý vị mấy lần trước đó, làm lần 200-300 triệu gì đó à. Chuyến này làm tỷ mấy rồi bạn. Đức điện là bên mấy đứa con bên bệnh gửi tiền về có làm từ thiện. Tội nghiệp lắm. Mấy đứa ơi, ở bên đây người ta khổ dữ lắm. Này nọ quý vị. Gửi tiền về 1 tỷ mấy rồi đi làm từ thiện. Cuối cùng đâu làm từ thiện bạc nào đâu. Mua nhà cho con cháu nuôi, mua xe SH cho con cháu nuôi, mua hết trơn á quý vị. Rồi cái cuối cùng ra là nhà cháu đi kiếm, qua đây đi kiếm mà nó nghi đi kiếm quý vị. À, cuối cùng á, là đi kiếm á, thì mới gặp cổ. Trời ơi thấy mặt mày gì đó, nó tàn tạ te tua hết cái gì rồi á, là rất là đau khổ. Hỏi là bây giờ á, là má sao mà cách này sao má đi mới làm từ thiện đi dữ lắm sao mà khổ vậy, ai nhà đâu đi kiếm cháu nuôi. Nó bán nhà bán xe nó trốn mất tiêu rồi, nó đứng tên vì nó trốn nó mất tiêu rồi. Mà cháu nuôi đâu mà cháu nuôi, phải cháu nuôi đâu có khổ dữ vậy. Đó quý vị, nó ngặt là ngặt cho đó. Ông này có 26 tuổi thôi. Đó mà cô 82 tuổi rồi. Ông cái nghiệp gì không biết nữa quý vị. Thương đó. Giờ nó lợi dụng cái gì ca sĩ. Lợi dụng đứng tên này nọ, đứng tên hết rồi mà bà đi đâu đó đây nó bán hết cho người ta rồi sang tên hết nói ai vợ. Đó quý vị. Rồi giờ đi kiếm nó, rồi hết chỗ này mấy chỗ quen biết rồi đó lại đó. Đi kiếm trời ơi, 80 mấy tuổi ngồi người ta ôm đi kiếm trời. Sao nó khổ dễ sợ luôn. Phải chi mà vô chùa giác hải mà ngồi niệm Phật một cái thôi nó hay biết bao nhiêu. Mà đi kìm cháu nuôi mà hớt hơ hớt hải đi tìm đó quý vị. Đi tìm mà mặt mày hốc hác hớt hơ hải không ăn không uống đi tìm cháu nuôi. Nó trốn mất tiêu rồi. Nghe không quý vị? Khổ vậy đó quý vị, tốn 1 tỷ mấy. Phải gì để thời gian mà đi tìm ha, để tiền đó mà đi bố thí rồi. Nhưng mà mình nói gì thôi chúng ta không làm. Là phải gì để cái tiền đánh bài đó, phải gì để tiền nhậu đó, phải gì để tiền ăn chơi đi bố thí cúng dường hay biết nhiêu đâu có đâu. Cái nghiệp mà nó bắt mình phải làm như vậy đó. Nghe không có gì. Nên á là cái thói quen mình nó tạo thành gốc khuất này nè. Mà mình biết thì cái gốc khuất của cô đó là kẹt vào cái nghiệp ái đó đó. Gốc khuất của cổ đâu ai biết đâu, trong lòng của cổ biết thôi. Nghe không có gì. Lòng cổ cũng tan nát tan tành hết chứ đâu phải là cổ vui vẻ gì vui sướng đâu. Thấy mặt mày hốc hác hốc ăn không nổi là biết rồi, là biết khổ lắm rồi. Nghe không có gì. Mà đâu dám nói ai, sao dám mở miệng nói để mấy đứa cháu. Làm lẽ là má lỡ má thương ca sĩ đâu dám nói. Nghe không có gì. Gốc khuất khổ gì không dám nói, ôm cái đau khổ đó. Ôm lòng vừa mất tiền vừa mất công vừa mất sức khỏe. À, vân vân tất cả cái mỗi người có những cái gốc khuất như vậy đó. Vậy ở đây dám bảo đảm ai cũng có hết, mà cái gốc này gốc kia thôi. Nên, chứ không phải là ai mà không có đâu. Có gì đó là những cái căn bản phiền não nằm ở trong tâm mình. À, Đức Phật dạy đó là những căn bản phiền não nó có từ trong cái kiếp trước kìa. Ở đi đến đây á quý vị, ví dụ như á thằng nhỏ xíu mới có 3 tuổi à, mình móc tiền ra cho nó mừng quá vậy. Nó đâu biết xài tiền đâu mà nó mừng. Nhiều đời nhiều kiếp nó ham tiền rồi nên móc ra nó mừng. Nên ông bà mình cũng tinh tế lắm. Tới Thôi Nôi á, Thôi Nôi là giáp na 1 năm phải không, là Thôi Nôi sanh ra 1 năm là Thôi Nôi. Tiểu đời mới để cái lược, cái gương, cây kiếm, cây dao, cây giết gì đó để dài. Con nó bóc cái gì à, có gì nó bóc cái gì làm đó, nó thích cái nghề đó. Ông bà mình để kiểm tra cái thói quen của nó ở trong quá khứ, nó lưu lại trong ai lại gia thức của nó. Bây giờ ông bà mình kiểm tra, nếu ông nào cầm cái viết lên là biết ông này không phải học nè, kiếp trước ông có học nè, ông phải học cái gì. Còn ông nào mà cầm cái cài biết là ông có trăn trâu rồi. không? Còn ông nào mà cầm lưa dưa gương với lược lên coi không là biết rồi đó quý vị, là ông ta thích làm đẹp không đó, chứ ông không có làm gì hết trơn á. À, còn á, người người thích món, cái thích của nó đó là thói quen nó nhiều đời nhiều kiếp quý vị, thì chính cái đó đó nó tạo thành cái góc khuất của cái người đó. Thế lớn lên nên nhỏ tới lớn, lớn lên mình để ý con mình hay người thân chưa ra trong gia đình đó, thì họ có mê một cái, họ chạy theo một cái hai cái đó quý vị, nên mình gọi là biết ý, biết ý người đó. Khi mà ông ta biết ý người đó đó, ông thầy á, ông dạy trò ông chỉ biết ý người đó mới dạy cho cái pháp để ý cái người đó vượt qua góc khuất của mình. Còn á là nếu ông thầy mà không tinh tế á thì không biết được, không biết được học trò mình nó bị cái gì. Nên ngày xưa quý vị, Đức Phật ngài có là Tha Tâm Thông, Đức Phật có là Thiên Nhãn Minh Túc, là Mạng Minh Lậu Tận Minh, nên ngài biết trơn à. Nên lúc đó đó là Đức Phật thì dạy cho những người những cái pháp tu tập mà đi vượt qua những cái góc khuất của mình mà nó phù hợp, chứ không phải là ai cũng áp dụng một cái pháp hết đó. Như vậy á quý vị, ở ông kinh á cũng có nói một cái đoạn á, ông làm lò rèn và một ông á là chuyên môn đi lấy cốt và thiêu tử thi, thì có hai ông, thì một cái vị tỳ kheo trẻ tuổi mới được hai ông đệ tử, một đệ tử á làm nghề lò rèn, một ông đệ tử á thì làm nghề là thiêu xác ta với đem xác ta đi đi tán, tức là đi ở Ấn Độ có điểu tán, thủy tán, địa tán rồi quả tán. Điểu tán á là để ngoài nghĩa địa cho nó rã hết chim chóc cho nó ăn xác của mình, rồi địa tán là chôn giống như mình đây, quả tán á là thiêu, thủy tán thảy xuống nước, thảy xuống sông Hằng á. Tới bây giờ ta vẫn còn thủy tán đó quý vị, mình đi qua bên sông Hằng mình làm đi du lịch Ấn Độ đó, lâu lâu mình nhìn thấy nguyên cái xác trôi xong á, cá rỉa lình bình á, thủy tán á, tới thảy xong gì rồi xong à, cái gì gọi là thủy tán. Như vậy thì cái anh này anh làm nghề á là làm nghề điểu tán, có nghĩa là giác xác đầu đưa ra này thảy ngoài nghĩa địa đó. Và một cái anh á thì làm nghề lò rèn, tất nhiên là rèn dao và rèn búa này đó đó. Thì lúc đó cái vị tỳ kheo này ngài mới xuất gia nên nhận được hai ông đệ tử, có nghĩa là đệ tử tại gia thôi, người cư sĩ quy y, ông mới dạy pháp tu. Thì ông dạy cho cái ông lò rèn á là pháp tu quán bất tịnh, còn ông dạy cho cái ông mà điểu tán á, tức là đi chôn xác ta đó, là quán sổ tức. Khi hai ông này quán, quý vị, quán năm hai năm trời mà không thấy tu lên cơ được gì chứ á, nghĩa là thấy nó chầm chầm chày chày à, mà mình nó không có sáng láng ra được cái gì hết trơn á. Thì bữa đó đó hai ông đệ tử mới nói là sao mà sư phụ dạy sao mà con quán hoài, con quán là không có đạt thành tựu chân á, mà trong khi đó các vị khác nhận đệ tử của các vị đó đó ở chỗ khác thì người ta là tu đắc sơ quả dị quả vân vân, mà hai ông này không đắc quả nào chân á, mới nói với sư phụ mình, tức là nói với vị tỳ kheo trẻ đó đó, cái vị này á mới lên bạch với Đức Phật. Bạch Đức Phật là bạch sư phụ, bạch với Đức Phật là sao con dạy hai ông đệ tử pháp quán mà chính pháp quán này Đức Phật đã dạy cho con, mà con dạy lại hai ông đệ tử con quán, mà quán ổng quán không đắc không chứng, ổng quán ổng không có sáng gì ra thêm, ổng không có là tu tập mà để tăng trưởng gì lên được hết á. Thì Đức Phật dạy là giờ ông dạy quán gì, là con có ông làm lò rèn, con ông thì làm điểu tán, ông lò rèn thì con dạy quán bất tịnh, còn điểu tán dạy quán sổ tức. Quán bất tịnh là gì? Quán bất tịnh tức là mình xem cái thân con người á quý vị, nó rã ra, nó rã ra như thế nào, nó sinh lên như thế nào, nó rã thế nào, nó hôi thế nào, thì đó gọi là quán bất tịnh. Nó gọi là 36 nhóm chung cánh bất tịnh. Bây giờ ví dụ như ha, ngày xưa có một vị tỳ kheo, ông đi khất thực ở trên đường á, cái ông gặp cái cô gái ra sức bát. Cô gái này mới 15-16 tuổi, rất đẹp, đẹp lắm. Ra sức bát xong nhìn cái không biết duyên nợ gì, nhiều đời nhiều kiếp, nhìn cái ông vậy cũng nhớ luôn. Bình thường là nhớ tới Phật, niệm Phật của gì. Rồi bây giờ cô này ra sức bát nhìn cái một, ông vậy cũng nhớ cô này không, trong tâm ông có cô này không, cái gì, cái đầu ông sanh ra ông nhớ thương, mà nhớ thương tới ốm o gầy mà ông ăn được cái gì. Rồi ông nằm chỗ luôn, đi khất thực đi không được luôn, chỉ nhớ cô này thôi. Tức là trong lòng mà luôn luôn nào nhớ con này nhớ tha thiết nhớ gia giết nhớ con này không à. Do đó mà ông đi khất thực mỏi thì có nhiều người ở trong đã thấy hoàn cảnh ông gì đó mới đi bạch lên bạch Phật là con gì đó bệnh dữ quá đi thực nổi. Đức Phật đi ngang đó khất thực thì mới thỉnh Đức Phật vào để Đức Phật là đại y vương mà để xin Đức Phật gia hộ cho mau hết bệnh. Thì vừa thấy Đức Phật không làm còn mà gì không lại Phật và không sám hối Đức Phật. Đức Phật dạy hỏi bệnh sao? Ông mới nói thiệt là giờ con nhớ cô đó chứ con không có bệnh gì chứ mà con nhớ giờ con đi không nổi. Trong lòng con nó tha thiết lắm mà con muốn tu lắm giờ tu hết được rồi. Giờ tối ngày nhớ cô đó không à? Nằm xuống nhớ, nhắm mắt nhớ, mở mắt nhớ, nói chung là cả ngày nhớ. Cái hình ảnh của cô đó không giờ là ăn ngủ gì cũng được chứ á. Thì Đức Phật là thôi giờ là đi theo ta, tức là đi theo Đức Phật á. Đức Phật mới dẫn đi ra cái vị tỳ. Nơi đó có vị xác chết quá trời luôn, ta để ngoài đó đó. Mà có vị biết rồi xác chết á, rồi gùi nhẵn nó bu, rồi mùi hôi nó xông lên. Lâu lâu cơn gió nó phất ngang cái nó nồng nặc vô lô mũi mình thấy ghê lắm, vì tanh hôi lắm. Thì lại thấy cái xác chết nằm gần đó chừng 5-6 mét. Đức Phật mới dạy rằng thôi bây giờ con lại con nhìn cái xác chết đó, con quan sát thật kỹ đi, tức là nhìn kỹ đi, con tiến lại gần nhìn kỹ đó. Ông lại ông nhìn ơi hiểu, nhìn lên thấy xác sình lên mà nắng nó táp vô da nó đen xì, còn nứt ra nó chảy nước ra, rồi mấy cái con gọi là con cần cần rồi đó, nó sọt vô trong bụng á, nó ăn ở trong á, nó ăn nó rút đầu lên thấy mình cái nó rút đầu ra nó ngỏng lên nó nhìn cái đồ nó chảy nước tùm lum la. Ông nhìn mà lâu lâu nó phất ra một cái mùi hôi vì ghê gớm. Đức Phật lại đi xung quanh cái xác đó đi, mày nhìn thật kỹ cái xác đó. Ở gì ông nhìn từ đầu tới chân luôn, thấy chỗ sưng lên sình thấy ghê quá, ông dám nhìn mà Đức Phật kêu nhìn phải nhìn. Ông là con mà chút xíu nữa chắc con mửa con là sống không nổi quá, bây giờ nó nồng nặc lên á, càng tiếc lại càng gần càng thấy ghê nha cái gì. Và ông là con chịu hết nổi rồi, bây giờ con phải đi ra khỏi chỗ này chứ con ở này chịu hết nổi. Thì Đức Phật mới dạy rằng là con có biết cái người nằm chết đó là ai không? Là không biết. Là người nằm chết đó đó là chính là cô mà làm nhà cao vậy đó. Thì tới á, ông tiểu này ông mới 14, 15 tuổi vậy. Thì ông sư phụ ông già, ông mới nói bây giờ á, nó không biết ở dưới phố, mai mốt mình chết sao nó biết đường xuống phố, nó mua đồ nó sống. À, như vậy á, thì thôi giờ dẫn nó đi xuống phố một lần cho nó biết, để mà mai mốt mình bệnh hoạn gì nó còn đi, mình chết nó cũng biết đường đi xuống nó mua đồ. Do đó mà ông dẫn ông tiểu đi xuống, quý vị ơi, ông lần đầu tiên xuống gặp con người ông đâu biết con người, ông có biết thầy không không à, 15 năm trời ông biết thầy không không, không biết ai chứ nghe. Ông xuống phố, ồ ông thấy đồ mới, đồ xanh, đồ đỏ, đồ vàng, đồ tím, ông đi vô chợ là như khờ ra tỉnh vậy đó, nhìn cái gì cũng ham chứ, cái gì nhìn gì cũng thích chứ á. Ông đi để ông nhìn đắm đuối, nhìn kẹo, nhìn này chia tới còn tới chỗ bán sập giải. Thì cái cô bán sập giải đó có nhỏ con gái khoảng 14 tuổi chặn ổng á, mới lớn mà rất đẹp. Ông ngồi nhìn, ông nhìn chăm chú, cái ông hỏi sư phụ cái con gì vậy sư phụ? Cái sư phụ giật mình, ông là chết bà, thằng tiểu này nhìn con này không, nãy giờ đi đâu ông đi tới mà ông cũng ngoái luôn, nhìn nó nhìn chăm chú, nhìn tha thiết, mà cô kia cũng nhìn luôn, thấy tiểu đẹp trai có gì nhìn nó đá lông mà nheo cốp. Cái ông nói là sư phụ cái con gì sư phụ? Ông không biết. Ông hỏi con gì? Ông sư phụ ông sẵn lợn nói cọp đó con. Cọp đó. Cái ông đi đường ông bứt tóc bứt tai thắc mắc. Ông là trời ơi, hồi nhỏ tới lớn sư phụ mình kêu mình cất nhà cao 2 mét mà phòng ngựa con cọp, mà sao thấy con cọp này đâu có dữ dằn đâu ta. Ông lên cọp này thấy sao nó bình thường mà sư phụ mình không sợ dữ ta. Mà sao mà ông kêu mình cất nhà cao lên, con này sao mà nó bấu cắn mình nổi mà cắn. Không có gì. Thì ông về không có gì, ông suy nghĩ gì hoài mà ông càng suy nghĩ ông nhớ cái con đó. Chứ con cọp đó, ông nhớ con cọp. Nó mà dũng cớ cọp ông nhớ ông ăn giống kia. Ông nhớ ông ăn ngủ gì được chứ á. Ông nằm đố cái gì chứ bệnh đó gọi là bệnh gì? Ai biết bệnh gì không? Bệnh tương tư à, cho anh chàng pháo tay đi. Hay à. Đó gọi là bệnh tương tư á. Là nhung nhớ, riêng mình nhung nhớ, ta gọi là tương tư. không chịu hết nổi, quý vị lên ông bạch quỳ lại sư phụ, là sư phụ con sám hối sư phụ, bây giờ con không có niệm Phật gì nổi chứ, con không có nhớ Phật nữa, mà con nhớ con cọp không. Bây giờ sư phụ dẫn con xuống núi cho con gặp con cọp, chứ giờ nhớ con cọp. Thấy không? Tức niềm tâm của mình đó, nó có những cái góc khuất như vậy đó, thì lúc đó mình sẽ giải quyết các cái vấn đề đó như thế nào. Người nào cũng bị chứ không có gì, chứ không phải là không. Có nhầm người quý vị sân, sân dữ lắm, sân ghê lắm. Tu chứ con mà nói động tiếng chửi rô, chửi nát. Mà không biết ở đây có ai sân không mà tu tu mà có gì đụng tới coi chửi sụm chứ nha. Có nhiều người tham, tham lắm, tham hết biết đường luôn á. Có hai vợ chồng chú này ngoài Hà Nội đi vô Sài Gòn làm việc. Có người cha ngoài đó, cha hôm nay cũng 83, 84 tuổi quý vị, mà ổng tham tiền. Trời ơi, tám mấy tuổi mà ổng tham tiền dữ lắm quý vị. Con cái mà đứa nào cho tiền thì ổng